Hai lần gặp gỡ. Đinh Mặc. Chương 1. Đã rất lâu rồi tôi chưa về lại Bắc Kinh. Trong hồi ức, nơi ấy mặt trời rạng rỡ, khô hanh ít mưa, mây dày gió ít, nhà nhà san sát, u ám nhấp nhô. Phía tây bắc Bắc Kinh là nơi trường đại học hàng đầu cả nước tọa lạc. Tôi từng có quãng đời sinh viên không trọn vẹn ở đó. Tuy biết mình cả đời này sẽ không thể lấy được tấm bằng tốt nghiệp ở nơi này, nhưng mỗi khi nhớ tới trường cũ, nhớ tới những vệt sáng vàng óng loang lổ dưới hàng bạch quả, tôi lại miên man hoài niệm. Đừng hiểu lầm nhé, Dịch Thiếu Hàng tôi không phải loại sinh viên kém, thậm chí tôi rất ít trốn học, thi lại cũng chưa từng. Khi đó tôi mới chừng 20, một tôi hoạt bát xông xáo, thanh xuân phơi phới, dáng mát sinh viên trường nổi tiếng, học lực cao, điều kiện tốt, đương nhiên ngoại hình cũng không tệ. Một người như thế lại nửa đời bấp bênh cô độc chỉ bởi vì không chống lại được số phận. Câu chuyện của tôi không thể thiếu cô bạn thân Hứa Thanh Ánh. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, dũng cảm nhưng mềm lòng. Tôi cảm thấy thật may mắn khi cô ấy cuối cùng cũng có được cuộc sống hạnh phúc của một người bình thường. Đồng thời suốt những năm tháng khốn cùng, tôi vẫn luôn nhận được sự cổ vũ và giúp đỡ của cô ấy. Câu chuyện bắt đầu khi tôi học năm thứ 3. Trong ký ức của tôi, năm thứ nhất, năm thứ hai dường như trôi qua trong nháy mắt. Những nữ sinh xung quanh đã có đôi có cặp, hai chúng tôi vẫn độc thân vui vẻ với nhau. Hứa Thanh Ánh thì chưa gặp được người khiến cô ấy xao động. Còn tôi, mặc dù đã từng xao động nhưng người ấy lại bước đi không hề lưu luyến. Lên giảng đường, đến phòng tự học, vào phòng thí nghiệm rồi lại thường thường cùng Hứa Thanh Ánh đi uống cà phê. Cuộc sống thoải mái mà dễ chịu. Tôi vẫn cho rằng cuộc sống của mình sẽ tiếp tục như vậy, bình đạm như nước, sóng gió không sao lòng. Một hai năm sau, có thể chỉ cần nửa năm, chút vết tích về Hà Khiêm Dương trong lòng tôi sẽ tan biến. Tôi sẽ thuận lợi học tiếp lên nghiên cứu sinh, tốt nghiệp sẽ vào sở nghiên cứu nào đó, hàng tháng lĩnh món tiền lương eo hẹp, quen một đàn anh thật thà trung hậu, sau đó kết hôn, sinh con đẻ cái, an bình một đời. Cho đến một ngày tôi vẫn nhớ, đó là ngày mùng 7 tháng 8 năm 2006. Có một nhóm người xuất chúng nhưng xa lạ, đột ngột mạnh mẽ xông vào cuộc đời tôi. Từ đó về sau, cuộc sống của tôi đã biến đổi. Trước đó, tôi chưa từng biết mình là một người có số phận đặc biệt. Tôi vẫn cho rằng, ngoại trừ ba chuyện bi thảm, từ nhỏ bị cha ruột bỏ rơi, cấp 3 mồ côi mẹ, đến năm nhất đại học bị Hà Khiêm Dương đá, tôi không có gì khác người thường. Thậm chí tôi vẫn là một cô gái hoạt bát phóng khoáng. Cho nên khi đó, tôi thật sự không thể hình dung mình lại rơi vào một cái bẫy suốt đời không thể thoát ra, mà cái bẫy ấy lại do chính tôi tự tay sắp đặt. Ngày đó, tôi và Hứa Thanh Oánh đang ở quán Lộc Cảng Tiểu Trấn. Bầu trời xanh nhạt, mây mỏng như sương. Bên ngoài sân cửa là mùa hè Bắc Kinh nóng cháy mà ồn ào. Bên trong là từng đám nam nữ lười biếng ăn uống trong không gian mát rượi. Tôi vẫn còn nhớ, khi đó mình đã gọi hai ly kem đậu phộng thơm nức béo ngậy. Lúc chờ kem chúng tôi đang nói gì nhỉ? Phải rồi, đang nói chuyện về cha tôi. Ông muốn tôi tới Mỹ cùng sống với gia đình mới của mình. Nhưng tôi từ chối. Tuy tôi không còn thù hận ông như mấy năm trước vì đã dần hiểu được rằng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Nhưng mẹ tôi vì sự phản bội của ông mà u buồn đến chết là sự thật không thể thay đổi. Vốn hồ tôi cũng không thể vui vẻ chung sống dưới một mái nhà với người vợ tóc vàng mắt xanh cùng những đứa con lai của ông như người một nhà được. Thôi đi, một mình cậu ở đây tự do tự tại biết bao, tôi không tin cậu nỡ đi đấy. Hứa Thanh Ánh nhăn nhăn đôi mày xinh đẹp, khinh bỉ ra mặt. Huyết thống tình thân cùng với yêu hận bị cô nàng gạt bay sang một bên. Ừ ha, lời này rất hợp ý tớ. Thôi thì tớ giơ cao đánh khẽ, không đi tàn phá các cục cưng con lai đáng yêu vậy. Tôi và cậu ấy khi thì rơm rã chuyện trò, lúc thì lại trầm tư yên lặng. Có người từng nói, khi ở cạnh bản thân, dù cả hai không nói lời nào nhưng vẫn như đang có một cuộc chuyện trò đặc sắc nhất. Câu này không sai. Hai chúng tôi ở trước mặt người khác thì hỉ hả luôn miệng, khi chỉ có hai đứa lại im lặng. Đây có lẽ là nguyên nhân chúng tôi thân nhau. Hai đứa mắt chứng thích chơi trội. Ánh mắt trời giữa mùa hạ xuyên qua kẽ lá và cửa kính, rơi trên mặt bàn. Gió từ điều hòa thổi tới mát lạnh từng đợt. Tiếng nhạc vấn vít đâu đây. Thế giới quanh tôi lúc ấy thật êm đềm đẹp đẽ. Cho đến khi phục vụ đưa kem tới, phá vỡ sự tĩnh lặng. Hai người đẹp, đây là kem hai cô gọi. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng tôi. Trên gương mặt luôn mơ màng của Hứa Thanh Ánh chợt lộ vẻ kinh ngạc và ngượng ngùng, khiến tôi tò mò quay sang nhìn.

Hiện nay sinh viên mới vào chỉ có tớ là người duy nhất được thầy cho phép thao tác trên thiết bị mô hình lớn. Đấy chính là vinh dự chỉ có nghiên cứu sinh mới có nhé. Rồi rồi, biết đằng ấy cân quắc bất nhượng tu mi rồi. Thanh Ánh nhẹ nhàng lấy khăn ăn lau qua khóe miệng. Tôi dám đánh cuộc rằng nếu không phải vì sợ giai đẹp bất thình lình xuất hiện, cô nàng sẽ không nữ tính như vậy. Tính tiền đi. Tôi lấy tiền đặt lên bàn. Phục vụ không thấy xuất hiện. Tính tiền. Tôi lại gọi to. Lạ nhỉ, bình thường quán Lộc Cảng này luôn phục vụ rất nhanh nhẹn, hôm nay sao lại chậm chạp thế? Tôi quay đầu, trợn mắt kinh hãi. Trong nhà hàng không còn ai nữa. Lạ quá, nghỉ kinh doanh rồi ư? Dù bây giờ chưa tới giờ cơm chiều nhưng cũng không đến mức chỉ có mỗi chúng tôi là khách chứ. Hơn nữa phục vụ cũng không thấy đâu, âm nhạc vẫn còn đang vang lên, nhưng ngay cả quầy bar đều không có một bóng người. Chủ quán, tôi la lớn, vẫn không có ai đáp lời. Tôi và Thanh Oánh liếc nhìn nhau, cô ấy cũng ngỡ ngàng không hiểu. Chuyện gì thế nhỉ? Liệu có phải có chuyện rồi không? Đến tiền cũng không muốn lấy nữa. Tôi nhanh chóng tính sơ sơ các món trên bàn, bỏ lại một khoản tiền ước chừng. Đi thôi Thanh Oánh. Thanh Oánh gật đầu. Chúng tôi ra khỏi ghế, cửa chính nhà hàng chỉ còn cách chúng tôi hơn chục mét. Tình cảnh này có gì đó rất lạ. Bên ngoài tấp nập người qua lại, mặt trời rực rỡ, và bên trong cánh cửa điều hòa mở vù vù, âm nhạc du dương, lại chỉ có hai chúng tôi. Thật sự rất lạ. Tôi mới bước được vài bước, khóe mắt thoáng lướt qua khe hở giữa hai bàn, bắt gặp một cái đầu. Tiến thêm chút nữa, thấy có người nằm trên mặt đất. Là một cô gái trẻ, mặc đồng phục của quán này, trông hơi quen. Cô ấy nhắm nghiền hai mắt, nằm im bất động. Tôi đã có thể thấy được nửa thân trên của cô. Thanh Oánh, ở đây có người bị ngất rồi. Tôi vội chạy tới, Thanh Oánh cũng bước nhanh lại. Hai dãy bàn xếp từ phía tây chạy đến phía đông nhà hàng đã bị xô đẩy lộn xộn. Tôi đứng giữa hai dãy bàn cuối cùng phía tây, cảm thấy trong nháy mắt đầu mình chợt tĩnh lặng lại, sau lưng lạnh buốt. Thanh Oánh chạy tới, kinh hãi hét lên một tiếng, nắm chặt lấy cánh tay tôi. Dưới chân tôi, giữa hai dãy bàn xô lệch, người nằm la liệt. Có phục vụ nhà hàng, cũng có khách hàng vừa cùng chúng tôi vào quán, chừng hơn 10 người đều nhắm nghiền mắt, nằm lặng lẽ, giống như những tử thi bị vứt bỏ ở nơi này. Họ chết rồi sao? Hay chỉ là ngất đi? Chẳng lẽ trong nhà hàng có sát nhân biến thái? Tôi cảm thấy hai chân như nhũn ra. Thảo nào vừa rồi chúng tôi chẳng nhìn thấy một ai trong này. Thiếu Hàng, có phải họ chết rồi không? Thanh Oánh run rẩy siết chặt tay tôi. Tôi gắng hết sâu một hơi, cẩn thận nhìn lại. Không phải, không chết. Cậu xem, cô gái này vẫn còn thở. Tôi nhẹ nhõm hẳn khi nhận ra ngực cô ta vẫn phập phồng. Vậy làm sao bây giờ? Thanh Ánh cũng bình tĩnh lại. Nhanh gọi xe cứu thương. Chúng ta ra cửa chờ. Tôi đáp. Tuy bọn họ dường như chỉ ngất đi, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Không dám bảo Thanh Ánh ở lại làm hô hấp nhân tạo hay cấp cứu cho họ. Chúng tôi cũng đâu có hiểu gì về y học. Thanh Ánh nhanh nhẹn lấy điện thoại ra bấm số. Tôi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên mặt cô gái phục vụ bàn dưới chân. Này, tỉnh lại đi, tỉnh lại. Xong, dù tôi có phát thế nào đi nữa, thậm chí còn đẩy đẩy cơ thể cô gái, cô ấy vẫn không tỉnh lại. Mà Thanh Ánh ở phía sau lại kinh ngạc hô lên. Ủa, sao không gọi được này? Tôi quay sang, cầm điện thoại của cô bạn. Trên màn hình hiện lên dòng chữ không thể kết nối. Tôi vội vàng lấy điện thoại của mình. Cũng như vậy, thử gọi mấy bạn xem. Tôi liếc nhìn bộ điện thoại màu đỏ trên quầy, đi tới, cầm ống nghe lên, phát hiện không hề có âm thanh. Chăm chú nhìn lại, tôi phát hiện dây điện thoại đã bị cắt đứt. Dự cảm không lành xông lên đầu. Chúng tôi chỉ cách cửa lớn vài chục bước chân. Đi mau. Tôi kéo tay Thanh Oánh, chạy về phía cửa. Vẫn không kịp. Bước chân tôi sững lại. Thanh Oánh không kịp dừng, đâm vào người tôi. Tôi vội quay lại đỡ cô ấy đứng thẳng lên. Hai chúng tôi ngơ ngác nhìn người trước mặt. Hai người đàn ông chắn phía trước chúng tôi. Thậm chí tôi còn không kịp thấy rõ bọn họ chui ra từ đâu nữa. Vóc dáng họ đều rất cao, chừng 1m85. Một rất vạm vỡ, một rất gầy gò. Bọn họ đều mặc áo gió màu đậm, mặt mày có vẻ nghiêm nghị đến khó tính. Lúc này họ đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt bình tĩnh và lãnh đạm. Người gầy gò kia, trong mắt thậm chí còn có chút khinh thường. Dịch tiểu thư,